Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám thanh niên nãy giờ vẫn theo dõi họ. Bọn chúng canh lúc cả hai lên đỉnh Phan Xipang mới bắt đầu ra tay. Bọn chúng cứ nghĩ Nghiêm sẽ không may mắn như ở thị trấn. Trên đây không có công an, bọn chúng có xử anh thì anh có nhảy xuống núi mới mong thoát thân. Cả 10 tên nhìn nhau ra hiệu. Tên cầm đầu quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất gì gì, hất mặt mấy tên đàn em cùng xông lên bao vây Tuấn Nghiêm. Tất cả khách du lịch bị lùa xuống nhà chờ, khóa cửa, khóa luôn cáp treo không cho khách lên xuống. Dữ hơn, đồng bọn này có hẳn 20 tên. Bọn chúng chia ra khống chế nhân viên cáp treo khóa cáp, số khác khống chế du khách. Còn 10 tên bao vây Nghiêm. Giữa trưa 12 giờ, trời trong mây trắng, trên đỉnh núi giữa quảng trường lộng gió, thân ảnh Nghiêm đứng đó hiên ngang như một vị đế vương. Anh mặc áo măng tô vải dạ màu xám cho, hai tay nhét túi quần, nét mặt hờ hững không nhìn rõ buồn vui, đôi mắt sáng quắc, vẫn mãi một hướng nhìn về phía Minh An. Còn cô sững người khi thấy Nghiêm bị đám người kia bao quanh, nỗi sợ của Minh An thành sự thật. Cô hoảng sợ đến lắp bắp. Mấy người làm gì bao vây anh ấy vậy hả? Cô em khôn hồn thì ngậm miệng lại, ở đó làm chứng cho bọn này là được. Mấy anh đang nói gì vậy? Mấy anh định làm gì? Tôi báo công an đó. Em nghĩ kịp không? Tên cầm đầu nói xong thì hất mặt tên đàn em đi đến bên Minh An. Cô hoảng sợ thụt lùi ra sau, tay ôm chặt điện thoại trong tay, lần mò mở danh bạ gọi Trần Giang Nghiêm. Bên này Tuấn Nghiêm nhìn thấy cô cứ lùi, anh sợ cô va vào lan can rơi xuống núi mất thôi. Anh vội hét lên, Minh An đứng lại. Minh An theo quán tính nghe Nghiêm đứng lại, mặt cô tái nhợt, nhìn mấy tên bạm trợn đang xăm xăm tiến về phía mình. Khi bọn chúng gần tới nơi, Minh An sợ quá ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Một tên nhìn vào điện thoại trong tay cô, hắn tiến nhanh tới dứt khoát đưa tay rượt lấy điện thoại. Bên ngoài cứ nghĩ hắn có ý định tấn công cô gái. Cảnh tượng này khiến đầu Nghiêm đau đớn. Bao hình ảnh quá khứ lần lượt nhảy múa trong ký ức của Nghiêm. Trái tim anh đập nhanh hỗn loạn, hai tay nắm lại thành đấm, dồn sức cho phần con bộc phát. Tuấn Nghiêm đứng giữa vòng vây, mặt anh tái đi, đôi mắt thẫm đen màu u tối. Cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, đến hơi thở cũng như muốn đóng băng. Nghiêm vươn tay thẳng ra, hướng về phía Minh An. Bàn tay đang nắm dứt khoát duỗi thẳng ra. Từ chiếc vòng tay bắn ra liên tiếp 3 cây kim, nhắm thẳng hai bên lỗ và ngay ót tên Giang Hồ. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng liền nằm lăn ra đất bất tỉnh. Tuấn Nghiêm híp mắt quét mấy tên còn lại, tay anh lần sờ lên thắt lưng, từ tốn tháo dây quấn trên tay. Bọn Giang Hồ cũng từ từ rút cây dao găm vắt ở lưng quần. Do phải đi cáp treo lên núi, bọn chúng không thể mang theo cây dao dài được. Minh An sau một hồi không thấy tên kia đả động tới mình. Cô từ từ hí mắt nhìn, thì thấy hắn đã nằm ngay đơ. Minh An đứng phát dậy nhìn về phía Tuấn Nghiêm. Mắt cô mở to, tim cô đập thình thịch. Tuấn Nghiêm đứng giữa vòng vây tả xung hữu đột với đám Giang Hồ, chỉ với một sợi thắt lưng. Nghiêm quấn đuôi dây nịt vào bàn tay, dùng mặt dây làm vũ khí tấn công. Bọn chúng sử dụng dao ngắn, chỉ có thể tấn công ở cự ly gần, nên cơ bản cả nhóm quẩn mãi vẫn chưa thể đánh trúng anh cái nào. Ngược lại bị thắt lưng của Nghiêm làm bị thương bầm hết mặt mày. Lúc này Minh An há hốc không phải vì lo cho Nghiêm, mà cô đang thần tượng anh. Cứ như Minh An đang xem phim Mafia vậy. Nhưng bọn này đông quá, mãnh hổ nan địch quần hồ. Bọn chúng hết tên này đến tên khác quẩn Nghiêm. Anh cũng thấm mệt, mồ hôi tuôn thành giọt dù thời tiết đang là 10 độ C. Đồng bọn đang canh khách du lịch nhìn lên quảng trường xem xét thấy tình hình không ổn. Chúng gọi điện cho X thông báo. Bên đầu dây kia nói gì không nghe rõ. Chỉ thấy đột nhiên tên đó hướng mắt về phía Minh An. Nhưng cô không hề hay biết vì mải trông chừng. Nhắc Tuấn Nghiêm né trước sau trái phải. Chừng 5 phút sau, điện thoại của Minh An reng là đường link của Trần Gia Nghiêm. Khỏi phải nói cô mừng hơn bắt được vàng. Lúc nào cô gặp nguy đều gặp anh. Ôi, có phải Trần Gia Nghiêm là quý nhân của cô? Minh An cười tít mắt, nhanh chóng bắt máy. Alo, anh Nghiêm, mau lên đỉnh Phan Xipang cứu em. Lại gây chuyện, lần này nguy thật, cứu em á. Minh An đang nói điện thoại, đột nhiên từ hầm nhà khách, tên Giang Hồ nghe điện thoại hầm hầm xong đến chỗ cô. Lúc Minh An quay lại, thì hắn chỉ cách cô có 2 bước chân. Cô hoảng sợ la lên, quay người bỏ chạy. Bên này Tuấn Nghiêm bị quần thảo. Nghe tiếng cô la không kịp suy nghĩ, anh quất dây nịt mở đường máu chạy về hướng Minh An hét lên. Minh An, chạy về phía anh. Tuấn Nghiêm một lần nữa đưa vòng tay lên bắn kim hướng về phía tên giang hồ kia. Nhân lúc Nghiêm ngưng phản kháng, một tên xông lên, nhằm thẳng lưng anh mà đâm tới. Minh An chạy ngược hướng đương nhiên là thấy, và biết ý định của tên kia. Cô cố gắng tăng tốc, còn khoảng một sải chân. Minh An làm liều phóng tới chỗ Nghiêm. Nghiêm thấy vậy liền hạ tay xuống không bắn nữa, chụp Minh An nằm gọn trong vòng tay mình. Nhưng Minh An đâu có thời gian suy nghĩ nhiều, cô chụp 2 cánh tay Tuấn Nghiêm, xoay vòng lại hứng chọn mũi dao. Nghiêm đối mặt tên hung thủ, nhìn Minh An từ từ khuỵu xuống, mắt anh hằn lên tia máu đỏ, dồn toàn lực vào chân đá tên đó bay từ giữa sân ra tới lan can chắn. Thần hắn đập mạnh vào cột, chắn bị gãy xương sống, hộc máu ngất tại chỗ. Máu từ lưng cô gái tuôn ra đỏ thẫm, nhuộm áo khoác màu trắng thành màu đỏ cam ghê người. Gương mặt Minh An tái nhợt, hơi thở đứt quãng khó nhọc, không nói được gì, chỉ hấc hấc. Nghiêm nhìn cô gái nhỏ, tim anh nhói lên nỗi đau không thể thốt thành lời. Chưa bao giờ Nghiêm cảm thấy đau lòng như hôm nay. Nếu bản thân anh bị thương, anh cũng chưa chắc cảm thấy đau như vậy. Anh nhìn Minh An, mắt anh long lên giọt lệ đau đớn. Tay Nghiêm bịt chặt vết thương, miệng Nghiêm lắp bắp. Minh An đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh đưa em đi chơi, Minh An. Minh An cố hít thở, mỗi cái hít vào lồng ngực đau nhói. Dù lá phổi giãn nở cực hạn lấy oxy, vẫn không thể lấy được nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng thở. Sau một lúc, Minh An phun ra ngúm máu, cô mới cảm thấy dễ thở hơn. Minh An bấu chặt tay của Nghiêm, nhoẻn miệng cười. Anh Nghiêm, em đau quá, không đi nổi nữa, anh cõng em nha. Được, chỉ cần em đừng ngủ. Nhưng em mệt rồi, em muốn ngủ, ngủ trên lưng anh. Không được, Minh An. Xấu thế, lưng anh to rộng vậy mà, cho em mượn nằm chút có sao. Hứa với anh, em sẽ ngủ trên lưng anh mỗi ngày, anh sẽ tặng nó cho em vĩnh viễn. Mấy tên giang hồ lên đây chủ yếu bắt Tuấn Nghiêm, đưa Minh An tới cho lão đại. Nào ngờ mục tiêu bị hoán đổi, bọn chúng gườm gườm nhìn nhau. Sau quyết định dồn lực tấn công, không bắt sống được Minh An thì cũng phải bắt được Tuấn Nghiêm lấy công chuộc tội. Bọn chúng đồng loạt xông lên, tay tên nào cũng lăm le con dao trong tay, mặt đằng đằng sát khí. Mà Tuấn Nghiêm cứ ngồi đó ôm Minh An nói chuyện để giữ cho cô tỉnh táo. Minh An nhìn sau lưng anh thấy mối nguy hiểm, cô nắm tay Nghiêm lắc lắc cố dặn từng chữ. Chạy, chạy đi anh Nghiêm. Chạy đi đâu, ở bên em là an toàn nhất rồi. Anh, chạy. Cứ ngỡ hôm nay cả Tuấn Nghiêm và Minh An đều khó lòng thoát thân. Nhưng chưa đến phút 90 thì chưa thể khẳng định thắng bại. Khi bọn chúng sắp gần tới, bỗng vang lên trên nền trời 3 tiếng súng nổ, đùng đùng đùng. Cả đám giang hồ khựng lại, nhìn xung quanh xem tiếng súng phát ra từ đâu. Thì từ dưới hầm tiếng gót giày ra va trên nền đá cộp cộp, vang vọng như từ cõi hư vô. Một thân ảnh người cao ngạo đang bước lên, hắn mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, áo sơ mi tay dài kết hợp quần tây đen. Dáng người cao gầy, làn da trắng như thư sinh, nhưng đôi mắt ấy lạnh nhạt hờ hững. Nếu đôi mắt của Tuấn Nghiêm sáng quắc, mang nét lạnh trầm của đại dương hung ác, thì đôi mắt tên này cũng lạnh. Nhưng là lạnh lẽo vô tâm man dại. Một tay hắn nhét túi quần, tay kia cầm khẩu súng ngắn. Nhiệt độ ngoài trời chỉ có 10 độ, nhưng hắn chỉ mặc độc một bộ đồ tây vải lụa mỏng manh. Hắn đi đến giữa sân, gió thổi phần phật, mà nét mặt hắn không hề suy xuyển, vẫn vô tâm đến vô tình. Hắn tiến đến chỗ của Tuấn Nghiêm, ngồi xổm một chân trước mặt anh, tay thò vào túi áo rút ra một ống kim tiêm, ngửa cổ tay Nghiêm lên, dứt khoát đâm mạnh vào, bơm toàn bộ chất lỏng vào cơ thể của anh. Tuấn Nghiêm ngước nhìn hắn, nhếch môi cười rồi gục mặt xuống. Mấy tên giang hồ kia sau một lúc được mặt ngó cũng hoàn hồn. Chúng tiến lên lần hai. Thiên Sơn đứng phát dậy, chĩa súng nhắm đại một tên gần nhất nổ súng. Tiếng đùng thứ tư xé gió vang lên. Nhóm giang hồ sững người nhìn đồng bọn từ từ gục xuống. Bọn chúng dù là dân đâm thuê chém mướn, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy súng thật bắn người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Trong giới xã hội đen, người dùng súng thật chỉ có mỗi tập đoàn AK. Ngay cả ông chủ của bọn chúng đang muốn bành trướng thế lực, nhưng vẫn không có hàng nóng như thế này. Lẽ nào đây là Thiên Vũ? Không thể. Thiên Vũ so ra tuổi cũng đã ngoài 60. Tên này còn rất trẻ, hay là con trai hắn? Nếu thật là F1 thì cũng không đáng ngại. Vì nghe đâu tên công tử này giống tính cách của Quý Khang nhiều hơn, thích điều chế thuốc, chứ không thích xen vào chuyện giang hồ. Bao nhiêu năm qua, tập đoàn AK hầu như rút lui khỏi mafia, có chăng chỉ còn cái tên. Bọn chúng nghĩ nghĩ, một tên nhếch môi bước ra khinh khỉnh nhìn Thiên Sơn quát. Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của tụi ta? Vì tao thích. À, thằng này ngon, mày nghĩ súng mày có thể một lúc hạ gục hết chúng tao không? Khôn hồn thì biến, ông đây nể tình chó chưa gầm chạn mà tha cho. Ai muốn chết cứ thử. Lúc này Tuấn Nghiêm sau lưng Thiên Sơn bừng tỉnh, nét mặt lạnh lẽo, đôi con người đen thẫm như ác quỷ. Anh từ từ đứng lên, đấu lưng với Thiên Sơn. Tuấn Nghiêm bẻ tay, quét mắt nhìn mấy tên giang hồ rồi nhìn xuống chân. Thấy Minh An nằm ngáng đường, Nghiêm cau mày khom người đẩy cô qua một bên. Mấy tên kia thêm một phen mắt tròn mắt dẹt, vì mới đây anh còn ôm cô gào khóc. Vậy mà bây giờ gạt cô qua một cách lạnh lùng như vậy. Thiên Sơn rút trong túi ra thêm một cây súng khác, luồn tay đưa cho Tuấn Nghiêm, nhàn nhã móc thêm hai ống giảm thanh, đưa cho Nghiêm một cái, mình một cái gắn vào nòng súng. Bọn giang hồ biết gặp mafia thứ thiệt, nội một mình Tuấn Nghiêm với sợi thắt lưng thôi, mà bọn chúng địch không lại. Này anh có thêm vũ khí, được tên điên kia tiếp sức, thì dù giang hồ như bọn chúng e cũng lành ít dữ nhiều. Tên nào tên đó nhìn nhau dò ý, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương bọn chúng ngày một nhiều hơn. Nhanh như chớp, Tuấn Nghiêm nhìn nghiêng gật đầu với Thiên Sơn, nổ súng vào tên khác. Bên này Thiên Sơn cũng lia súng vào từng tên và bóp cò. Từng người lần lượt gục xuống chỉ mới 2 phút. Nhóm 10 người nằm la liệt trên sàn, máu đỏ vung vãi cả một khoảng sân. Thiên Sơn chủ yếu nhắm bắn vào các cơ khống chế người. Nhưng riêng Tuấn Nghiêm nhắm vào yếu điểm hạ gục đối phương trong một nốt nhạc. Biết được điểm đó của bạn, Thiên Sơn không muốn bạn mình vướng vào vòng lao lý, nên cây súng anh đưa cho Nghiêm là đạn không có đầu, không gây sát thương. Tuấn Nghiêm nhìn bọn chúng nằm la liệt mà không tên nào ngủ. Anh cau mày, không lẽ tài thiện xạ của mình mục rồi? Anh quay sang nhìn Thiên Sơn muốn hỏi gì đó, nhưng chưa kịp đã nghe tiếng gió phần phật, tiếp theo là tiếng quạt thùm thụp. Chiếc máy bay trực thăng quân sự cỡ nhỏ đáp xuống giữa sân. Trần Giang Nghiêm gài nút áo vest, từ tốn bước xuống, đeo kính đen nhìn quanh một lượt tìm Minh An. Anh thấy cô đang ngồi dựa vào cột đá ngủ phì cười, chậm bước về phía cô gái, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh. Giang Nghiêm lại gần thấy áo khoác phao của cô loang lổ màu máu mới giật mình. Trần Giang Nghiêm khom người muốn bổng Minh An lên trực thăng, thì bên kia Tuấn Nghiêm nhìn cảnh ấy đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, anh quát lên. Muốn mang người đi, đã hỏi qua ý tôi chưa? Tại sao phải hỏi? Vì... Tuấn Nghiêm nghệt mặt ra suy nghĩ, không biết trả lời sao. Anh không quen cô gái này, chỉ là cảm thấy khó chịu khi Giang Nghiêm bổng cô ấy. Nhưng vì sao khó chịu thì anh cũng không hiểu. Thiên Sơn đứng bên cạnh, cả lâu phớt phơ đi tới nhìn bạn. Đột nhiên hắn nhe răng, giáng mạnh một đòn vào gáy của Tuấn Nghiêm đánh anh bất tỉnh. Trần Giang Nghiêm nhìn Thiên Sơn mắt đậm ý cười, lắc lắc đầu tiếp tục leo lên máy bay. Thiên Sơn đỡ Tuấn Nghiêm theo sau cùng bay xuống bệnh viện huyện. Không biết duyên phận gì mà cả bốn người lên Sapa 4 ngày đã hết 3 ngày ở bệnh viện. Trong máy bay, Thiên Sơn lấy khăn lau súng, vừa lau vừa nói. Đống rác rưởi dưới kia để tôi xử lý. Được, còn anh thấy sao? Để hắn ngủ, hắn thiếu ngủ thôi, ngủ đủ giấc sẽ khỏe. Thiên Sơn, có phải vừa rồi anh đã gọi nhân cách khác của Tuấn Nghiêm nên anh ấy không nhận ra Minh An? Nhân cách này dù có giỏi cỡ nào cũng không tàn ác bằng nhân cách kia. Cái tôi cần chính là một người hủy diệt cả thế giới để bảo vệ cô gái của mình, cậu hiểu không? Hiểu, nhưng anh ấy không phải chú Quý Khang, liệu không chế được không? Cậu phải tin tôi. Tâm thần phân liệt khác với đa nhân cách. Tâm thần phân liệt là một loại bệnh làm bộc lộ mặt khác của cùng một con người. Tính cách tiềm ẩn luôn bị che giấu. Tuấn Nghiêm vốn dĩ là một người bình thường, đương nhiên có mặt xấu mặt tốt. Chẳng qua tôi tiêm thêm một ít chất xúc tác cho mặt ác của anh ấy bộc lộ hoàn toàn mà thôi. Anh ấy vẫn biết mình là ai, chỉ là mất đi vài đoạn ký ức giống như chứng bệnh hay quên của con người. Nếu là đa nhân cách thì ngược hoàn toàn. Nó là nhiều nhân cách, nhiều con người trong một cơ thể. Cậu hiểu chưa? Trần Gia Nghiêm gật gù, trầm ngâm nhìn Tuấn Nghiêm, rồi nhìn qua Minh An, cởi áo khoác xem xét vết thương của cô. May mắn là Minh An mặc áo nano điện của Tuấn Nghiêm nên vết dao đâm không sâu. Tuy là vậy nhưng Minh An mất máu là thật. Thêm ở trên cao áp suất giảm nên gây choáng, ngất xỉu, không nguy hiểm tính mạng. Gia Nghiêm nhìn cô gái nhỏ thở dài. Tại sao con dâu của Trần Gia luôn gặp bất chắc? Phải chăng gia đình tôi vướng phải lời nguyền? Đàn ông nhà này muốn hạnh phúc bên gia đình nhỏ đều phải trải qua sóng gió. Có thể cậu đúng. Làm thủ lĩnh một bầy sói thì đương nhiên phải chịu nhiều vết thương nhất. Người phụ nữ bên cạnh cũng phải được tôi rèn để được chịu được cảm giác đó. Vợ phải là điểm mạnh nhất của người chồng, không phải là điểm yếu để người khác khống chế. Mọi thứ xảy ra trong thế giới này luôn có quy luật của nó. Cậu không thể thay đổi được, mà chỉ có thể tuân theo mà thôi. Trần Gia Nghiêm không nói gì nữa. Anh nhìn Tuấn Nghiêm. Rồi nhìn ra đám mây trắng bay lững lờ bên dưới nhẹ mỉm cười. Minh An được đưa vào bệnh viện cầm máu, ổn định vết thương, sau đó chuyển ngay vào Sài Gòn tịnh dưỡng. Ông Đức Hưng và bà Minh Anh nhìn con gái đầy lo lắng. Không hiểu vì sao chuyến đi chơi trong khuây khỏa lại thành ra nông nỗi. Từ đôi mắt già nua mệt mỏi ánh lên tia đau đớn giấu ngược trong tim. Ngay bác sĩ báo lại vết thương của Minh An do bị hung khí đâm. Xác định là loại dao bấm nhỏ, may mắn có lớp áo kim loại cản lại nên vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến nội tạng. Bà Minh An ngồi bên giường nắm tay con sụt sịt. Ông Đức Hưng đi ra ngoài điện thoại cho ai đó với vẻ mặt rất hậm hực. Chuyện này có phải anh làm không? Con bé là con tôi đó. Oan oan tương báo bao giờ cho hết, chuyện đời trước sao lại đổ lên đời sau? Với lại có ai chắc Tuấn Nghiêm đó chính là Gia Nghiêm? Tôi nói rồi, chuyện của anh làm đừng để Minh An bị liên lụy, nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn bè. Chuyện của tôi và Trần Gia đã chấm dứt, chỉ do anh cố chấp mà thôi. Hậu quả không phải chúng ta, mà là con chúng ta sẽ gánh. Tôi còn mỗi Minh An, dù có bỏ cả mạng già này, tôi cũng muốn bảo bọc con bé cả đời bình an. Nhớ lấy lời tôi hôm nay, không được đụng vào bông sen của tôi, dù là một sợi tóc. Ông Đức Hưng cúp máy, đăm chiêu nhìn xuống đường thở dài. Trần Gia không nhắc không tìm là sự tử tế của Đức Hưng ông dành cho họ. Quên đi họ là món quà ông dành cho gia đình mình. Đã 16 năm trôi qua, cớ chi còn khơi lại nỗi đau trong quá khứ. Ông trở về phòng bệnh, đau đớn nhìn Minh An, rồi đi tới ôm ngang vai bà Minh Anh vỗ về. Em đừng lo, con sẽ khỏe thôi. Anh Hưng, có phải sự việc lần này liên quan đến 16 năm trước? Xuyệt. Ông Đức Hưng đưa tay lên môi xuyệt, rồi nhìn tới Minh An, ra hiệu bà đừng nói ở đây. Bà Minh Anh thở dài, im lặng. Bà vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán con, tự nói cho ông Đức Hưng nghe. Bác sĩ bảo may mắn con bé có mặc áo nano gì đó, nên giữ lại một mạng. Nói về công nghệ thì Huyền Long đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất. Anh xem liệu có phải duyên nợ không? Em nghĩ chẳng Tuấn Nghiêm kia có thể là nó. Anh đã cho người điều tra rồi, không phải. Tuy dáng dấp và thần thái rất giống nhưng không phải. Đức Hưng, anh nói thật cho em biết, nếu con bé thật sự yêu đàn ông Trần Gia thì sao? Anh có chấp nhận không? Chuyện đó để sau hãy nói. Anh còn muốn trốn tránh. Đã 16 năm rồi. Em có linh cảm cậu Tuấn Nghiêm kia thân thế không bình thường. Trong lễ đường anh cũng trao con gái cho cậu ta còn gì. Minh Anh, em thôi đi. Đây là phòng bệnh của con, có gì về nhà nói được không? Bà Minh Anh thở hắt ra, nhìn Minh An đầy yêu thương. Minh An ở đây tịnh dưỡng ngoan, mẹ về mai mẹ lại vô với con. Bà nói xong đeo lại giỏ sách, đứng lên đi ra ngoài, không thèm chờ ông Đức Hưng. Ông Đức Hưng nhìn con, gỡ cặp kính lão ngồi phịch xuống ghế tiếp khách, xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi. Minh An hãy hiểu cho ba, tất cả ba làm đều mong cho con một đời bình an. Ông đeo kính, lầm lũi ra ngoài theo sau bà Minh Anh. Trong cơn mộng mị, Minh An thấy mình bị bao vây bởi nhóm người xa lạ. Còn Tuấn Nghiêm, người đầy máu gục trên vai cô. Cô hốt hoảng ôm lấy anh gào khóc. Anh Nghiêm, đừng bỏ em, anh Nghiêm. Minh An la hét lên bằng tất cả sức lực. Cô bừng tỉnh theo phản xạ quơ quào trong không trung. Khung cảnh trước mặt lạ lẫm, nhìn quanh quẩn một lúc, Minh An mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Chiếc tủ ngay đầu giường có bình hoa lavender. Minh An nhoẻn miệng cười, biết chắc là ba mẹ đã vào thăm mình. Nhưng rồi cô nhớ tới giấc mơ, sờ trên gò má vẫn còn giọt nước đọng ở đó. Trái tim Minh An bất giác thổn thức. Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm điện thoại gọi cho Nghiêm. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng không lên tiếng. Tự nhiên Minh An thấy tủi thân ghê gớm, đỡ cho anh nhát dao. Thế mà khi cô tỉnh lại không thấy anh. Dù chỉ là hợp đồng, không thương thật cũng còn chút tình người chứ. Thế là Minh An hờn dỗi nói vào điện thoại. Anh ở đâu vậy hả? Sao không ở bên cạnh em? Người yêu gì kỳ vậy? Em chưa cho phép, sao anh dám đi đâu? Chẳng phải em nói anh phải theo sát em còn gì? Anh mau tới đây đi. Được, chờ anh. Tuấn Nghiêm từ chỗ cầu thang thoát hiểm rụi thuốc. Anh lấy kẹo thảo dược ra ngậm, chậm chậm đi vào phòng bệnh của Minh An. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, trong phòng không mở đèn. Thân ảnh cao gầy của Nghiêm chắn ngay cửa, che gần hết ánh sáng. Minh An nhìn ra mếu máo, cô giang hai tay, hướng về phía anh đòi ôm. Tuấn Nghiêm phì cười, đi tới cho Minh An ôm ngang hông mình. Anh vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, cất giọng dịu dàng. Tại sao? Sao em làm như vậy? Biết nguy hiểm vẫn đỡ cho anh. Em không sợ chết sao? Anh đừng chọc em đau lắm cười không nổi đâu. Ai chọc chứ, cô bé cứng đầu. Anh làm như có mình em cứu anh vậy, chẳng phải anh đã nhường áo nano gì đó cho em còn gì, dù anh bị hàn nhiệt. Hai chuyện đó khác nhau. Khác gì chứ, quá trình không quan trọng miễn chúng mục đích. Tuấn Nghiêm anh muốn cười lắm nhưng cười không nổi. Cô bé này thực sự chiếm hết tâm trí của anh rồi, để bây giờ ngôn từ của anh cũng theo nỗi sợ mà bay đi hết. Anh ôm xiết lấy cô gái nhỏ thì thầm. Chẳng phải làm đàn ông nên bảo vệ phụ nữ của mình hay sao? Anh thân phận là người yêu em, tất nhiên phải bảo vệ em rồi. Giờ anh trách em à? Anh la em hả? Tuấn Nghiêm bất lực trước độ nhõng nhẽo của Minh An. Anh khẽ thở dài, hơi đẩy Minh An ra ngồi xuống trước mặt cô, cúi nhìn cô ôn nhu. Anh không có thời gian và cũng không cần phải chơi trò chơi tình cảm, Minh An. Ánh mắt anh nhìn cô trở nên nghiêm túc. Anh đã từng nói tình yêu đối với anh là một loại cảm xúc cao cấp và duy nhất của trái tim. Khi còn chưa chắc mình có nắm được hay không, anh tuyệt đối không yêu. Cô gái nào anh yêu, trước tiên anh phải biết được cô ấy có yêu anh hay không. Một khi anh đã yêu là sẽ hết lòng và không bao giờ buông tay. Hiện giờ anh chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em. Trong lòng em, anh có an toàn không? Điều này rất quan trọng. Nếu một ngày em dám yêu anh, cái anh cần chính là trái tim em, duy nhất thuộc về anh. Tuấn Nghiêm hơi ngừng lại giây lát. Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa ngay trán của Minh An, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia. Nét mặt anh cũng ít nhiều giãn ra, khờ dại vì chìm đắm trong mắt cô, như lần ở trong phòng ngủ của anh. Giọng của Nghiêm hạ xuống thấp. Mấy ngày nay anh đều đang suy nghĩ, có lẽ anh nên ích kỷ với em một lần. Trái tim Minh An bất giác đập mạnh. Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt sáng trong, cố nhìn thật sâu để hiểu những gì anh đang nói. Ý tứ của anh rõ ràng mạch lạc, nhưng sao Minh An cô vẫn không hiểu lắm, cứ mơ hồ mông lung. Nét mặt ngơ ngác của cô đôi mắt ngây thơ, môi mỏng mấp máy hơi hé như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Tất cả tạo nên gương mặt đang yêu, hấp dẫn Tuấn Nghiêm đến si dại. Anh chăm chú nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời, nhưng cô nào hiểu được tâm tình đang dậy sóng của anh. Minh An nói đúng, bản thân mình đôi khi còn không hiểu mình, thì làm sao người khác hiểu? Tuấn Nghiêm như mất hết kiên nhẫn, tiếp tục mở lời. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rơi vào sóng gió chưa? Tuấn Nghiêm như đang thở dài, ngón tay men theo đôi mắt cô gái xuống gò má non mịn. Nếu em cho phép anh đứng trước mặt em, anh có thể che chắn cho em mọi sông bão quét qua cuộc đời. Chỉ duy nhất anh mà thôi. Anh chỉ muốn biết em có dám chấp nhận sự ích kỷ này của anh hay không. Tuấn Nghiêm nâng cằm cô lên, ngón tay thon dài khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối. Đôi môi này, anh muốn được hôn nó. Tim Minh An chợt nghẹt thở. Một khi anh hôn xuống nơi này cũng có nghĩa là em sẽ phải sống trong sự ích kỷ của anh. Minh An, anh muốn chính em nói cho anh biết. Nói tới đây, Tuấn Nghiêm hít sâu nhìn xoáy vào mắt Minh An. Em, có cần sự bảo vệ của anh không? Minh An ngẩn ngơ như chưa thể tin đây là sự thật. Bản thân cô không chắc cảm xúc cô đối với Tuấn Nghiêm là gì, nên cô muốn cho hai người thời gian để hiểu nhau hơn. Nhưng nụ hôn của anh trong cabin, sự che chở của anh qua hai lần hoạn nạn đã hoàn toàn hạ gục lý trí của Minh An. Để khi thấy anh gặp nguy hiểm, cô không cần suy nghĩ lao tới chắn giao cho anh. Có phải đây chính là ý nghĩa của câu nói? Không quan trọng ta gặp ai và yêu ai trong bao lâu, mà quan trọng ai sẽ chấp nhận cùng ta đi trên hành trình cuối của cuộc đời. Minh An ôm chặt lấy trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ réo gọi tên anh. Gò má cô ửng hồng, hàng mi run run vì xúc động mà trở nên long lanh dâng lệ. Minh An cúi mặt, vân vê tấm mền, trong đầu là một khoảng trống không ngôn từ. Cô không muốn gì cả trong khoảnh khắc này. Cô muốn nhất chính là không bỏ lỡ người đàn ông trước mặt. Tuấn Nghiêm một lần nữa ngẩng mặt cô lên. Anh từ từ cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, bắt đầu mút mát. Bờ môi ấy thường ngày rất tươi tắn, mềm mại. Nhưng hôm nay khô khốc đóng vảy, nó khiến Tuấn Nghiêm đau lòng. Hai tay anh ôm lấy gương mặt Minh An cố định thật nhẹ, trao cho cô nụ hôn thật sâu. Phòng bệnh vốn lạnh lẽo lại không mở đèn. Ánh sáng duy nhất trong phòng chính là đèn đường bên ngoài hắt vào cửa sổ. Nhờ hình bóng đôi lứa hôn nhau, cảnh vật trở nên phong tình, lãng mạn. Sự tham luyến của Tuấn Nghiêm làm cho Minh An khó thở. Cô phải đẩy anh ra, hít sâu lấy lại hơi thở của mình. Nhìn biểu tình của cô, Tuấn Nghiêm cảm thấy vui vẻ. Anh ôm cô vào ngực, tì cằm lên đầu cô, vuốt ve vùng sống lưng, rồi sờ tới phần cộm của băng gạc. Một lần nữa, tim anh xót xa. Minh An, thân phận của anh quyết định anh không thể làm quá nhiều việc, cũng như có nhiều lựa chọn anh phải cân nhắc. Nhưng em là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Anh Nghiêm, mặc kệ anh là ai, làm công việc gì, người em thích là anh, Trần Tuấn Nghiêm. Nếu anh chọn em là duy nhất, thì em chắc chắn cũng sẽ chung thủy chỉ với riêng anh. Không hối hận, nói được làm được. Không hối hận, nói được làm được. Như ba em nói đó, nếu một ngày anh không còn tình cảm với em, cứ nói thẳng ra. Chúng ta trả tự do cho nhau, đừng giam cầm thanh xuân trong thời gian hữu hạn của con người. Được, anh hứa. Nhưng mà hối hận rồi. Không phải. Vết thương này để lại sẹo thì sao? Làm sao em mặc áo hở lưng đi sự kiện được nữa? Theo khiếu thẩm mỹ của anh thì anh thích em không mặc gì hơn. Anh không nhìn ra anh gian như vậy. Anh không gian em sẽ buồn đó. Người ta đang nói thiệt mà giỡn. Đừng lo, sức thuốc ăn uống kiêng cữ sẽ không có sẹo đâu. Vết sẹo của em to lắm bằng cái chấm nhỏ. Làm sao bằng sẹo của anh? Sẹo của anh to hơn luôn đó. Hả? Anh bị gì có sẹo? Sẹo ở đâu? Minh An vô tư hỏi. Cô còn tính kéo áo anh lên xem thì Tuấn Nghiêm nắm tay cô cản lại, tà mị nhìn Minh An. Không gấp, khi chúng ta thuộc về nhau, em sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể anh, kể cả những nơi người khác không được thấy, không chỉ vài vết sẹo đâu. Anh còn chối, anh không đọc ngôn tình. Tuấn Nghiêm nghệt mặt ra, không hiểu Minh An đang nói gì, một câu chớt quất không liên quan. Còn Minh An vì thẹn không biết làm gì nên nói đại. Cô nhớ những lời này hình như của ông Gia Minh nói với vợ thì phải. Mà cái tên Tuấn Nghiêm này, thả thính 10 câu thì hết 9 câu lấy từ nam chính trong chuyện. Thế mà còn dám phản bác không đọc ngôn tình. Minh An phồng má lên nói tiếp. Anh có biết em đọc hai bộ truyện viết về Trần Gia gần như thuộc lòng không? Biết, em có nói. Anh cũng nói anh không đọc tiểu thuyết. Vậy sao những lời anh nói lại khớp đến 80% lời nói của nam chính trong hai bộ đó? Ngay cả hành vi cử chỉ cũng giống luôn là tại sao hả? Làm gì có sự trùng hợp? Anh cố tình đúng không? Anh thấy em mê chuyện nên cố tình để gây sự chú ý của em. Minh An trố mắt nhìn Tuấn Nghiêm đang cười lớn. Chưa bao giờ cô thấy anh cười rất ư là vui vẻ như vậy. Chồng mới đáng yêu làm sao? Minh An cũng phì cười. Không nghĩ có ngày hai người thật sự thoải mái khóc cười cùng nhau. Nghiêm cười đến chảy cả nước mắt. Anh xoa xoa đầu cô gái gật gù. Em nên bớt uống tinh dâu lại. Nguyễn Thủy Minh An vừa xinh xắn đáng yêu lại là phó giám đốc điều hành Sen Vàng. Anh thích em đó cũng là một vinh dự chứ bộ. Ở đây có hai người cần chi phải ngại. Đúng, nếu biết hôm nay anh sẽ thích em như vậy, anh sẽ thích em từ cái nhìn đầu tiên. Mà ở đời, không có nếu như đâu cô bé, nhưng sự trùng hợp có thật. Có những thứ từ trong xương tủy, có muốn học để giả cũng không được, em hiểu không? Ừ, cứ cho là vậy đi, anh cũng họ Trần mà. Ừ, em ngủ sớm đi, mai anh vào thăm em. Dạ. Tuấn Nghiêm vuốt vuốt mái tóc của Minh An rồi đi ra ngoài. Anh nhớ ra gì đó rồi quay lại, khom người thì thầm bên tai cô. Minh An của anh không chỉ xinh xắn đáng yêu mà đặc biệt rất ngoan, vì nghe lời chồng đó. Nghiêm nói xong liền hôn phớt lờ lên gò má của cô, rồi đứng lên đi ra cửa. Ngủ ngon nha, hoa sen nhỏ. Sau đó là một đường đi thẳng, bỏ lại phía sau cô gái lơ ngơ, treo trái tim trên ngọn cây nhìn theo lưu luyến. Tuấn Nghiêm rời khỏi bệnh viện, anh không về khu Sunshine City mà ghé vào căn penthouse ở quận 2. Scan vân tay lên tầng cao, Nghiêm hít thở sâu bước vào nhà, đi thẳng tới phòng làm việc. Anh gõ cửa, bên trong lập tức vọng ra tiếng trả lời trầm thấp hữu lực. Vào đi. Tuấn Nghiêm mở cửa bước vào, đi tới ngồi bên bàn trà. Ông Gia Minh nhìn con, gấp lại cuốn sách, đi tới ngồi đối diện Tuấn Nghiêm. Xong chơi đủ rồi. Dạ đủ rồi, tốt. Ý định của con bây giờ thế nào? Con sẽ tiếp quản Huyền Long. Lý do vì cô bé đó. Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua. Cố ôm chấp niệm con sẽ không tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. 16 năm qua ba cùng Protect dốc toàn sức nhưng vẫn không tra ra được. Con ép bản thân con làm gì? Ba, lần này không hẳn vì em ấy. Con chỉ muốn có thêm đôi cánh bảo vệ người phụ nữ của mình. Ánh mắt ông Gia Minh đậm ý cười, không quá ngạc nhiên vì Tuấn Nghiêm bây giờ y hệt lời Phương Nghi đã nói. Xem ra ông không hiểu con bằng vợ rồi. Ông đứng lên đi tới, đứng ngang với ghế Tuấn Nghiêm đang ngồi, vỗ vỗ vai con trai. Chúc mừng con đã trưởng thành. Gia Minh chỉnh lại cặp kính lão, từng bước chậm ra khỏi phòng. Còn mình Tuấn Nghiêm ngồi lại trong căn phòng. Anh nhìn lên bóng lưng phản chiếu của Gia Minh trên tủ kính, rồi nhìn một lượt khắp phòng. Nơi đây từng rất rộng so với anh, nhưng bây giờ căn phòng dường như bé lại. Phải chăng vì anh đã lớn? Anh đi đến ngồi vào ghế chủ thượng, dùng vân tay mở màn hình vi tính. Không nghĩ sau nhiều năm mà ba vẫn lưu vân tay của mình. Nghiêm nhập một vài thông số, màn hình hiển thị bản đồ 3D. Nghiêm dây chuột phóng to màn hình cực đại. Cửa sổ phòng bệnh của Minh An vẫn chưa đóng. Cô bé đang ngồi chống cằm ngó lên trời nghêu ngao hát gì đó. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch. Anh tiếp tục gõ bàn phím, điều chỉnh vệ tinh soi cận mặt Minh An, xem cô đang làm nhảm gì. Từng câu hát dịu dàng nhẹ du vào giấc mơ êm đềm. Ngàn vì sao đêm lung linh tựa như cùng múa vui vờn quanh. Kề đôi vai bên anh, ngất ngây trong đôi tay ấm nồng, ôm tình yêu bao đam mê, nguyện muôn đời không hề xa lìa. Kìa ánh mắt tuyệt vời tựa muôn ngàn ánh sao trên trời, hòa cùng vầng trăng đêm lung linh, bừng lên tỏa sáng mọi nơi. Lời yêu thương hôm nay đã trao cho riêng em suốt đời, cho đau buồn hôm qua phai tàn theo gió. Tuy Tuấn Nghiêm không nghe được cô hát gì, nhưng qua khẩu hình miệng có thể đọc ra được. Bài này câu từ rất quen, Tuấn Nghiêm hơi suy nghĩ, bài gì nhỉ? Anh không rành âm nhạc và cũng không có hứng thú. Nhưng nhìn cái cách Minh An hát say sưa và nhập tâm như thế, anh nhất định phải tra cho ra. Ở bên cạnh Minh An bao nhiêu ngày, có bao giờ nghe cô ấy hát đâu. Không biết ngoài chuyện ra thì em thích nhạc gì nhỉ? Anh gõ gõ từng ngón tay lên mặt bàn, rồi tra Google lời bài hát mà anh đọc được. Không biết chuẩn xác hay không, nhưng tìm ra trước rồi tính. May mắn mỉm cười, Tuấn Nghiêm đã tìm ra bài hát đó. Anh mở lên nghe, mắt vẫn chăm chú nhìn vào người con gái trong màn hình. Không biết cô gái của anh đang hát tới đoạn nào mà nét mặt bỗng e thẹn. Cô lấy điện thoại ra xem, bấm gọi cho ai đó. Tuấn Nghiêm thoáng cau mày, anh cố phóng to lên cực đại, xem cô gọi cho ai vào giờ khuya thế này. Thì điện thoại anh rung, thì ra cô bé gọi video cho anh. Nghiêm phì cười, giờ giờ chán, xấu hổ cho cái tính đa nghi ghen tuông của mình. Nghiêm chỉnh trang lại nét mặt hờ hững, đang hắng lấy giọng nhận cuộc gọi. Anh Nghiêm. Ừ. Anh Nghiêm. Ừ, sao còn chưa ngủ? Em không ngủ được, em... Anh biết hát không? Anh hát ru em ngủ đi. Anh chưa hát bao giờ. Thì anh tập hát đi, giống ông Gia Khiêm ấy. Minh An, nếu em thần tượng chủ tịch Gia Khiêm, em cứ chọn tổng giám đốc Gia Nghiêm. Con gái chắc sẽ có di truyền gen từ ba mẹ. Anh là anh, sẽ không giống bất kỳ ai. Anh giận hả? Đừng giận mà. Em đâu có cố ý so sánh anh với ai đâu. Không phải anh nói có những thứ từ trong cốt cách không phải cứ học là giả được sao? Em thích anh, chỉ muốn anh hát ru em ngủ, bài hát mà em thích. Anh không chịu thì thôi, nhưng đừng giận em, tội nghiệp em chứ. Em đau ngực quá nè. Tuấn Nghiêm thêm một lần nữa đầu hàng cô gái này. Hết cách anh đành dịu giọng. Anh hát không hay đâu. Hát hay không bằng hay hát. Anh chiều em quá rồi, Minh An à. Thì chồng phải chiều vợ chứ. Thôi được rồi, em muốn anh hát bài gì? Chỉ mong bên nhau, em sẽ gửi clip và lời bài hát cho anh. Nhưng hát xong có hứa đi ngủ không? Hứa mà, Minh An của anh ngoan nhất nghe lời chồng đó. Được. Minh An lên YouTube, tìm bài hát gửi cho Tuấn Nghiêm, cô nói vào điện thoại. Anh Nghiêm, anh mở lên đi, em với anh cùng hát. Em vui quá đi. Hát chung thôi mà em vui vậy hả? Vui chứ, không nghĩ có ngày em được làm nữ chính. Ai cũng sẽ làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Nhưng em may mắn vì em gặp anh. Ngốc. Em hát trước rồi anh hát nhé. Ok. Từng câu hát dịu dàng, nhẹ ru vào giấc mơ êm đềm. Ngàn vì sao đêm lung linh, tựa như cùng múa vờn quanh. Kề đôi vai bên anh, ngất ngây trong đôi tay ấm nồng. Ôm tình yêu bao đam mê, nguyện muôn đời không hề xa lìa. Kìa ánh mắt tuyệt vời, tựa muôn ngàn ánh sao trên trời, hòa cùng vầng trăng đêm lung linh, bừng lên tỏa sáng mọi nơi. Lời yêu thương hôm nay đã trao cho riêng em suốt đời, cho đau buồn hôm qua phai tàn theo gió. Tình mình nguyện mãi luôn không xa rời như trời mây bên nhau, một ngọn lửa ấm trong tim soi đường cho ta vượt qua đêm thâu. Mong sao luôn có nhau trong đời, như muôn tia nắng trên khung trời, cho ân tình đôi ta luôn rực sáng rạng ngời. Tựa một vầng thái dương đang mong chờ đêm thâu dần trôi qua mau, hẹn một bình minh mang bao hơi ấm, chứa chan tình yêu thâm sâu. Mong sao luôn có nhau không rời, xua tan bao giá băng trong đời, xin dâng tình yêu thương cho dù muôn kiếp sau. Anh Nghiêm, em mới phát hiện ra anh không những đẹp trai giỏi võ, mà còn hát siêu siêu hay nữa. Vậy sao? Em nghiền quá lại không ngủ được, hay mình hát thêm một lần nữa nha. Không được, em đang bị thương phải nghỉ ngơi. Đi mà năn nỉ anh đấy. Minh An, em không nghe anh sẽ không quan tâm em nữa. Thôi được rồi, em đi ngủ. Nhưng anh phải hứa là mình sẽ đi thu âm bài này nha. Em lưu làm nhạc chuông. Ừ, em ngủ ngon. Dạ, anh ngủ ngon. Minh An hí hửng bái bai trong điện thoại. Cô còn hôn chụt lên màn hình nữa, khiến người đàn ông sau màn hình phải lắc đầu thẹn thùng. Nghiêm cúp máy, anh mở phần mềm lên lọc âm chỉnh sửa bản ghi âm của anh và Minh An, tạo đoạn nhạc tặng cho cô bất ngờ. Đời này sự gì của lần đầu mới đẹp, những lần sau chỉ là dư âm. Sáng sớm hôm sau, Ông Đức Hưng sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, ông quyết định một mình đi tới bệnh viện nói chuyện với Minh An, không cho vợ theo. Nhưng tới nơi, ông Hưng hơi sững người vì thấy con gái đang nói chuyện với một người đàn ông tuy lạ mà quen. Đó là Trần Gia Nghiêm. Minh An thấy ba, cô hí hửng ngoắc ba vào giới thiệu với ba. Đây là anh Nghiêm, Trần Gia Nghiêm chính hiệu 100%. Trần Gia Nghiêm. Chào bác, cháu là Trần Gia Nghiêm, bạn của Minh An. Ba, anh Nghiêm là người đã cứu con ở Sapa, thuê chuyên cơ chở con về thành phố đó. À, ra là thế. Bác thay mặt gia đình cảm ơn cháu. Thế còn... Ông Đức Hưng muốn hỏi về Tuấn Nghiêm, nhưng nghĩ lại có mặt Gia Nghiêm ở đây, hỏi cũng kỳ nên thôi. Minh An nhìn biểu tình của ba, cũng sực nhớ ra trong lễ cướp sâu. Cô muốn Tuấn Nghiêm đóng giả Gia Nghiêm đến cướp. Không biết giải thích sao cho ba hiểu. Nụ cười của Minh An bỗng trở nên méo xẹo. Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập hơn. Trần Gia Nghiêm nhìn mặt cô gái liền hiểu ra vấn đề. Anh nhếch môi lên tiếng. Thưa bác trai, hôm nay con đến đây xin phép đón Minh An xuất viện. Cảm ơn cháu đã có lòng, nhưng bác đón con bé được. Hiện giờ ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều kẻ săn tin, youtuber chở Minh An. Minh An vẫn chưa khỏe hẳn. Cháu nghĩ cháu giải vây đưa cô bé về nhà sẽ nhanh hơn. Dù sao tin tức của tụi cháu cũng lan đầy các trang báo rồi. Bác nghĩ cháu và Minh An nên giữ khoảng cách. Mọi người hiểu lầm cũng không nên để hiểu lầm sâu thêm. Dạ thưa bác, hiểu lầm hay hiểu đúng là do suy nghĩ của mỗi người. Chúng ta không có nghĩa vụ giải thích. Cháu chỉ muốn tốt cho Minh An. Gia Nghiêm phải không? Một lần nữa cảm ơn cháu. Phượng gà không thể sánh đôi. Một phó giám đốc sen vàng nhỏ nhoi không dám để tổng giám đốc Trần gia bận tâm. Bác nghĩ sau ngày hôm nay nếu không có vấn đề gì, hai đứa đừng nên gặp nhau nữa. Ba. Ông Đức Hưng tuy lời nói vẫn mềm mỏng, nhưng gương mặt tỏ rõ thái độ không vui. Trần Gia Nghiêm từ đầu vẫn trước sau như một, gương mặt lãnh đạm không rõ cảm xúc. Anh gật gật hiểu ra vấn đề, vẫn giữ thái độ hòa nhã nói với ông Đức Hưng. Cháu hiểu rồi thưa bác, dù phượng gà không thể sánh đôi, nếu là Trần Gia Nghiêm, cháu sẽ chấp nhận biến đổi thành gà, không phải vì Minh An chỉ là phó giám đốc sen vàng mà không thể làm bạn với tổng giám đốc Trần gia, mà chính vì phó giám đốc sen vàng là Minh An mới có thể làm bạn với Trần Gia Nghiêm cháu. Thưa bác, cháu xin phép ra về trước. Minh An, hôm nay anh không có duyên đưa em về rồi. Anh về trước, tạm biệt cô bé nhé. Dạ, anh về. Trần Gia Nghiêm cúi chào ông Đức Hưng, sải bước dứt khoát ra khỏi phòng bệnh. Ông Đức Hưng nhìn theo thở dài, ngồi phịch xuống ghế, tháo mắt kính thảy lên bàn. Ông xoa xoa mi tâm, không nghĩ một ngày con gái ông lại có thể giao du với đàn ông của Trần gia thật. Không lẽ sự thật 16 năm trước sắp phơi bày? Nhưng như vậy thì Minh An của ông phải làm sao? Minh An thì cảm thấy ái ngại nhìn ba mình. Cô cảm thấy có lỗi khi lừa cha dối mẹ. Ba của cô hôm nay đã già lắm rồi. Đôi mắt hẳn rõ sự mệt mỏi. Vết chân chim đã sâu thêm. Minh An chạy lại ngồi xà vào lòng ba. Ba mệt lắm không ba? Minh An, chuyện này là sao? Con còn bao nhiêu chuyện giấu ba mẹ nữa? Dạ con... Bác đừng hỏi con gái cưng của bác nữa. Chính sự dung túng con gái quá mức của cha mẹ đã tạo ra những đứa con hư hỏng. Ngoài cửa, Quang Hiệp đi vào, hắn khinh khỉnh ngồi xuống ghế đôn, gác chân chữ ngũ, dựa vào ghế nói khiêu khích. Ông Đức Hưng đeo lại cặp kính lão, nhìn Hiệp, ông vỗ vỗ tay con gái. Minh An, lên giường nghỉ đi con. Hiệp, ý cháu muốn nói gì? Bác Hưng, năm nay bác cũng lớn tuổi rồi, sen vàng nên có lãnh đạo mới. Chuyện của sen vàng không đến lượt cháu muốn là điều khiển được. Vậy sao? Theo như cháu điều tra được thì thằng nhãi đến cướp hôn hôm trước không phải là Trần Gia Nghiêm mà chỉ là một tên phục vụ ở quán bar. Nếu như chính xác thì thêm một tin nữa, hắn làm nghề trai bao. Hoa sen cao quý của sen vàng hứng tình thuê trai bao thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Bác trai, bác thấy tin này có nóng không? Đinh Quang Hiệp, cháu quá đáng rồi đó. Đàn ông cầm lên được thì bỏ xuống được, không phải ăn không được thì phá cho hôi. Ồ, bác chỉ là bạn của ba cháu, không phải cha mẹ mà dạy cháu phải làm thế nào. Nếu bác cho Minh An lấy cháu thì giờ cháu đã giúp bác che chắn tính lăng nhăng của Minh An rồi. Quang Hiệp, anh có ngậm cái miệng thối của anh lại không? Anh ăn cơm hay ăn gì mà mở miệng ra bốc mùi vậy? Cẩn thận kẻo ruồi bay vào làm ổ đó. Ba của tôi, ai cho anh cái quyển sắc dược? Ồ, vợ hụt của anh, gai góc nhỉ? Em nghĩ em có Trần Gia Nghiêm chống lưng thật sao Minh An? Bản thân hỏng phách đó còn không lo nổi cho mình. Em nghĩ hắn lo được cho em không? Em đi chơi ở Sapa vui không em? Thì ra là anh. Anh chỉ hỏi em đi chơi vui không? Em nói gì anh không hiểu? Hay sợ quá bay mất hồn vía rồi? Bây giờ cháu muốn sao? Nói đi. Tốt. Dân kinh doanh đúng khác, nhanh nhẹn hiểu lòng người. Cháu muốn cưới Minh An làm giám đốc Sen Vàng. Tất cả mọi chuyện nên về đúng quỹ đạo của nó. Dù sao thì bác cũng đâu muốn ngồi xui với Trần gia vì một mối quan hệ xưa cũ. Đinh Quang Hiệp. Ông Đức Hưng tức giận mắt long sòng sọc. Ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng phát dậy, chỉ tay vô mặt Hiệp quát. Bác không ngờ con là người như vậy. Ngay cả một con chó nó còn trung thành, không bao giờ phản chủ. Con và ba của con còn nợ ta rất nhiều ân tình. Sao con có thể? Con không nghĩ danh tiếng ngày nay của con là ai đem lại? Ân tình, bác già rồi bác Hưng. Công ty Hưng Thịnh là do ai làm phá sản? Thay vì giang tay giúp bạn, bác nhân lúc công ty khó khăn đòi rút cổ phần, đâm ba con một nhát chí mạng. Giờ bác muốn kể ơn, loại người phản bạn như bác xứng quản lý Sen Vàng sao? Năm đó, nếu ba của con không xúc phạm Trần gia và Trịnh gia, Hưng Thịnh cũng không ra nông nỗi. Lỗi của ba con nếu chỉ có mình bác sẵn sàng cùng chia sẻ với ba con. Nhưng gia đình bác không thể chịu tội không phải do họ gây ra. Nếu không chia đôi Hưng Thịnh thì ngay cả Sen Vàng bây giờ cũng không có. Nhưng Sen Vàng là công sức của bác tạo nên, con lấy tư cách gì mà chiếm nó? Không có con cống hiến bao nhiêu năm qua, Sen Vàng phát triển được như bây giờ hay không? Hưng Thịnh phá sản, bác nghĩ còn vốn liếng chia cổ phần cho bác hay không? Là do ba của con thương bác, quý trọng tình bạn bao năm, nên đã rút tất cả tiền tiết kiệm cộng thêm tiền bán đất dưỡng già để trả cổ phần cho bác. Nói trắng ra thì nguồn gốc Sen Vàng từ ba của con mà có. Con là người xây dựng nó, gia đình bác chỉ được cái mã oang oang nhận vơ của mình. Sao bác không biết nhục nhỉ? Con... Ông Đức Hưng tức giận hơn, mặt ông đỏ gai. Ông ôm lấy trái tim đau nhói của mình, ngồi phịch xuống ghế, cố gắng hít thở. Minh An hoảng hốt chạy nhào tới đỡ bà, liền bị Quang Hiệp nắm lại. Hắn nắm tóc cô giật ngược ra sau, mắt hắn long lên dữ tợn, nghiến răng nói: "Tôi chưa tính sổ với em, ai cho em chạy qua đó hả? Đau, anh thả tôi ra, anh điên hả? Bác sĩ, y tá có người hành hung tôi." Quang Hiệp hử lạnh, hắn lôi Minh An sồng sộc đẩy mạnh cô lên giường. Tay hắn từ tốn tháo nút sơ mi, chậm chậm tiến về phía cô. "Bác sĩ, y tá họ cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi chứ. Minh An, tôi quen em 5 năm, không bằng cái tên trai bao kia quen em chỉ 5 ngày. Tại sao hả Minh An? Hay tại tôi không ngủ với em? Em thiếu thốn quá nên lên cơn. Không ngờ nhu cầu em cao mà thân thể em rẻ mạt như vậy. Hôm nay tôi sẽ cho em lên tiên, xem thử tôi và hắn ai hơn." Dứt lời, Hiệp nhào tới xé áo của Minh An, tất cả khuy nút rơi tinh tinh trên sàn nhà. Ông Đức Hưng lên cơn tim, nhìn thấy con gái như vậy nhưng không thể cứu con. Trái tim giả nua cố gồng sức đập loạn xạ những nhịp tim cuối cùng. Mắt ông long lên trợn trừng đứng chòng rồi ngã phịch xuống đất. Minh An thấy ba như vậy, cô uất ức vùng vẫy, hai tay nắm chặt hai tà áo che chắn ngực gào lên tiếng kêu ai oán: "Ba!" Quang Hiệp như hóa điên. Ông Đức Hưng ngã ra nhìn trừng trừng hắn. Thế mà hắn vẫn dửng dưng vô tình. Hắn ngửa cổ cười sảng sặc, tiếp tục quay lại gườm gườm nhìn Minh An đầy hoang dại. Minh An nước mắt giản giụa, lắc đầu liên tục, miệng không ngừng cầu xin hắn: "Anh Hiệp, anh kêu bác sĩ cứu ba đi. Ba già rồi, sống chi cho chật đất. Em, im lặng mà hưởng thụ đi." Một lần nữa, hắn nắm cổ áo Minh An hất cô nằm ngửa trên giường. Hắn nhảy nằm đè lên cô, tay trái nắm cằm Minh An cố định ép cô nhìn hắn, tay kia hắn chế trụ cả hai bàn tay cô gái đưa lên trên đỉnh đầu. Quang Hiệp nhìn Minh An, ánh mắt hoàn toàn u tối, dài dại như lên cơn nghiện. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm môi cô, quét qua quét lại trên gương mặt non mịn, rồi lại rời đến môi cô gái. Hắn gặm mút mát bằng tất cả thèm khát, không cho Minh An kẽ hở để thở. Cô lắc đầu nguầy nguậy, sau cùng uất ức cắn mạnh vào môi hắn chảy máu. Quang Hiệp tức điên, hắn nhổm người ngồi lên bụng Minh An, dùng toàn lực tát cô hai bạt tay đau điếng sưng phù hai gò má. Hắn gườm gườm nhìn cô, đưa tay sờ lên môi mình gằn giọng. Còn điếm như mày không xứng để hôn, mày thích mạnh bạo chứ gì? Ông đây chiều. Quang Hiệp bước xuống giường, lùi ra tầm hai bước chân. Hắn cởi hẳn áo sơ mi vứt xuống sàn, cởi tới thắt lưng ra để trên bàn trà, rồi cởi bỏ hết những thứ còn vướng trên người hắn. Mặt hắn lúc này dại hẳn đi, hắn cầm dây nịt quấn trên tay khinh khỉnh nhìn Minh An. Bên ngoài cổng bệnh viện, Trần Gia Nghiêm ra về, quan sát thấy bệnh viện hôm nay hơi lạ. Nghi ngờ có biến, anh lập tức điện thoại cho Tuấn Nghiêm thông báo tình hình, phát lệnh cho Huyền Long truy xuất camera bệnh viện, xem có gì bất thường hay không. Chỉ 10 phút sau, Tuấn Nghiêm đã có mặt ở bệnh viện. Anh vừa cầm điện thoại đang thâm nhập hệ thống camera ở bệnh viện, vừa chạy tới phòng của Minh An. Đúng như suy nghĩ, cả dãy phòng VIP im phăng phắc, không có một y tá hay bác sĩ nào, mà ngược lại có một đám thanh niên mặc đồ tự do, tay chân xăm trổ đứng canh gác. Tuấn Nghiêm nhìn ra Nghiêm gật đầu cùng đồng loạt xông lên. 2-10, tính ra không làm khó cho hai anh lắm. Tuấn Nghiêm chạy tới, chĩa vòng tay bắn liên tiếp cả chục cây kim về phía đám canh gác. Gia Nghiêm chỉ dùng tay không, bằng vài chiêu karate kết hợp Bobinam và Taekwondo. Gia Nghiêm nhanh chóng khống chế cả năm tên. Bên kia Tuấn Nghiêm cũng đã hạ gục những tên còn lại. Hai người đi ngang phòng trực, nghe tiếng ư ử kêu cứu. Ngó vào mới thấy một nhóm người mặc áo blue trắng đang bị trói thành vòng tròn, miệng bị nhét băng gạc đang la ư ử cầu cứu. Gia Nghiêm nói với Tuấn Nghiêm, anh vào cứu Minh An trước đi, ở đây để em. Ừ. Tuấn Nghiêm vỗ vai Gia Nghiêm, đứng phát dậy chạy đi. Gần tới phòng của Minh An, Tuấn Nghiêm càng phát hiện không chỉ y tá bác sĩ, mà ngay cả bệnh nhân các phòng lân cận cũng bị khống chế nhốt trong phòng. Có bệnh nhân vì sợ hãi lên cơn tim ngất xỉu. Họ đập cửa kêu cứu nhưng không ai nghe. Tuấn Nghiêm chạy ngang qua, anh tính cứu nhưng không biết tìm chìa khóa ở đâu. Vừa hay nghe tiếng la hét của Minh An, Tuấn Nghiêm đành bất lực xin lỗi tiếp tục chạy về căn phòng cuối. Trên giường bệnh, Minh An nằm đó nhìn chừng chừng lên trần nhà. Vết thương sau lưng chưa kịp lành đã bị bục do va đập mạnh. Máu bắt đầu rịn ra loang lổ áo pyjama của cô. Quang Hiệp quấn thắt lưng vào tay, hắn quất mạnh mấy cái xuống đất hù Minh An. Mỗi cái quất xuống là Minh An giật thót, người cô tưng lên, hai tay nắm chặt tấm grab giường. Đôi gò bồng vì không có hàng nút che chắn nên cũng tưng nảy theo cơ thể của cô, lấp ló căng đầy dưới lớp vải mỏng, càng làm Hiệp mê loạn. Hắn đi tới gần, đưa tay lên cao, tính quất thẳng vào khe rãnh kia thì khựng lại. Cổ tay hắn bị giữ lại bằng một lực rất mạnh. Từ phía sau, Tuấn Nghiêm nắm tay của Hiệp bằng tất cả căm phẫn. Thiếu điều nếu đủ lực, anh đã bẻ gãy tay hắn. Hiệp vừa xoay mặt lại liền lãnh ngay cú đấm trời giáng của Nghiêm. Thế mà Hiệp không cảm thấy đau, còn nghênh mặt cười sằng sặc. Tuấn Nghiêm tiếp tục tấn công hắn cho đến khi hắn mềm nhũn, ngã lăn ra sàn. Minh An đâu còn tâm trí quan tâm tới ai nữa. Đôi mắt cô thất thần, ngồi thụp xuống đất, nép vào chân giường, nhìn ba mình trong tột cùng đau khổ. Bao mảnh ký ức chớp lóe, ngoài trời mưa rất to. Trong căn nhà hoang, không có ánh đèn. Tên thanh niên đẹp như diễn viên đang nắm chân một cô bé kéo về phía hắn. Máu, rất nhiều máu chảy ra từ hạ thân cô bé. Bé lắc đầu liên tục. Van xin, anh đừng đóng đinh em nữa, đau quá. Một tia sét lóe lên, soi rõ mặt người thanh niên đó. Minh An mở trừng mắt, ôm đầu la hét. Tuấn Nghiêm vội chạy tới, nắm hai vai cô. Có một tiếng thở dài phả vào mặt cô, nặng nề mà bất lực. Minh An, xin lỗi, anh đến trễ rồi. Minh An ngước nhìn Nghiêm trong khoảnh khắc. Hình ảnh giao thoa giữa anh và tên thanh niên kia khiến Minh An kinh hãi. Cô nhìn thấy trên bàn sau lưng Nghiêm có con dao gọt trái cây. Liền đứng phát dậy, chạy nhào tới cầm con dao trong tay. Tuấn Nghiêm không chú ý, anh đi tới tính xoay Minh An lại cho cô nhìn mình. Thì ngay lập tức Minh An lia lưỡi dao tấn công anh. May mắn Tuấn Nghiêm phản xạ kịp, ngửa người ra sau né tránh. Nhưng lưỡi dao bén ngót cũng đã sượt qua ngực anh một đường dài dướm máu. Tuấn Nghiêm cau mày, nén đau dùng một tay chụp vào lưỡi dao. Tay kia gỡ từng ngón tay cô ra, quăng con dao ra xa. anh liều nhào tới ôm cô, nhưng Minh An cứ giãy giụa. Cô hoàn toàn mất trí trong một thế giới nào đó nên không nhận ra anh. Tuấn Nghiêm hết cách, anh nắm cổ tay cô siết chặt hét lên. Minh An, bình tĩnh lại. Anh, Tuấn Nghiêm đây. Tuấn Nghiêm dùng bàn tay bị thương của mình móc trong túi áo ra tai nghe Bluetooth nhét vào tai Minh An. Anh điều khiển điện thoại bằng giọng nói phát bài hát. Em sẽ chờ anh về cho cô nghe. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, kéo Minh An về với thực tại. Cô bừng tỉnh, ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Tuấn Nghiêm, nhận ra người thương trước mặt. Minh An nhào vào ngực Tuấn Nghiêm òa khóc như đứa trẻ. Tuấn Nghiêm khẽ thở phào, vuốt vuốt mái tóc rối của cô an ủi. Ngoài cửa, Giang Nghiêm và Thiên Sơn vừa vào đến nơi. Thiên Sơn nhào tới xem xét tình trạng của ông Đức Hưng. Không suy nghĩ nhiều, anh nhìn xung quanh, thấy con gọt trái cây nằm lăn lóc trên sàn nhà, trên lưỡi dao còn dính máu. Anh cau mày nhìn Tuấn Nghiêm thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì mà quay sang cấp cứu ông Đức Hưng. Thiên Sơn sờ sờ lên ngực ông Hưng, xác định vị trí, rồi dồn lực giáng từng cú đấm nặng lên ngực ông, sau cùng dùng lưỡi dao dứt khoát đâm xuống ngay yết hầu, chỗ dao giữa xương vai và cần cổ. Máu bắn ra vương vãi, ông Đức Hưng giật nảy người, ho sặc sụa, thở ngớp ngáp. Thiên Sơn phì cười, ngồi ngã chống tay ra sau. Tôi nghĩ tôi mới là duyên phận của em, Minh An à? Tuấn Nghiêm nghe vậy không thèm chấp, anh cởi áo sơ mi của mình mặc chồng lên áo pyjama ở bệnh viện cho Minh An, tự mình gài nút kín cổng cao tường cho cô, khom người bồng Minh An ra khỏi phòng. Đội ngũ y bác sĩ lật đật kéo băng ca đẩy ông Đức Hưng vào phòng cấp cứu. Trần Giang Nghiêm tiến lại chỗ Thiên Sơn, duỗi tay thẳng ra. Thiên Sơn hiểu ý chụp tay anh để kéo mình đứng lên. Cả hai người nhìn nhau phì cười, cùng đi ra khỏi bệnh viện. Ra tới cửa, Giang Nghiêm căn dặn Huấn. Cậu ở lại trông chừng bác Hưng, có gì báo cho tôi, đừng làm phiền anh ấy. À, mang tên rác rưởi kia về Huyền Long, chờ anh ấy xử lý. Dạ. Tuấn Nghiêm bồng Minh An về căn hộ Sunshine City. Anh tiến thẳng vô phòng ngủ của mình, đặt Minh An ngồi trên giường, còn mình ngồi xổm một chân xuống sàn, nắm hai bàn tay lạnh ngắt của cô. Hoa sen nhỏ, có anh ở đây rồi, không cần sợ nữa. Minh An ngồi đó thẫn thờ ngơ ngác nhìn Tuấn Nghiêm im lặng. Anh nhìn người thương như vậy càng thêm xót xa. Tuấn Nghiêm vỗ vỗ tay cô, đi ra ngoài xách theo đôi dép bông và hộp y tế mang vào phòng. Tuấn Nghiêm mang dép vào đôi chân trần cho Minh An, ngồi trên giường, mở hộp y cụ băng lại vết thương ngay lưng cho cô. Cứ nghĩ Minh An đã bình tĩnh, nhưng khi bàn tay Nghiêm chạm lên hàng nút áo sơ mi, Minh An vội chụp tay anh ngăn lại, kinh hãi ngước nhìn anh qua đôi mắt ngấn nước. Giọt nước mắt của cô đã làm giọt nước tràn ly. Tuấn Nghiêm không muốn gồng mình thêm nữa, anh ôm siết lấy cô, gục trên vai cô, mặc cho nước mắt mình tuôn rơi thấm đẫm vào trái tim thương tổn của Minh An. Hoa sen nhỏ, anh xin lỗi, anh tới trễ. Hoa sen nhỏ, dù em có như thế nào, anh vẫn luôn bên cạnh chở che cho em, cho tới khi đôi mắt em trở lại lấp lánh hơn những vì sao trên trời. Minh An, anh thương em. Anh Nghiêm, hoa sen nhỏ. Minh An nhìn Tuấn Nghiêm, bàn tay bé nhỏ chạm lên giọt mặn trên mặt anh, nhàn miệng cười, nụ cười méo mó bi thương. Tuấn Nghiêm ráng nặn ra nụ cười, anh cầm bàn tay cô, bảo bọc trong đôi bàn tay to lớn của mình. Anh kéo màn rồi thay băng vết thương cho em. Minh An không trả lời, chỉ ngồi cúi đầu vân vê tà áo. Nghiêm đứng lên, cầm remote, bấm kéo tất cả rèm, cả gian phòng ngập chìm trong bóng tối. Tuấn Nghiêm sợ chói mắt Minh An nên không mở đèn sáng, mà chỉ mở đèn ngủ ở đầu giường. Lần này Tuấn Nghiêm ngồi sau lưng Minh An, ngập ngừng lên tiếng. Minh An, em tự cởi nút đi. Minh An nghe Nghiêm nói, cô đưa tay lên hàng nút áo, cởi ra như một cái máy. Nhưng cố gắng bao nhiêu, Minh An vẫn không thể cởi được dù chỉ một chút. Nghiêm bất đắc dĩ đành phải lên ngồi trước, vịn tay Minh An thở dài. Hay anh cởi cho em nhé, hoa sen nhỏ không được ngại với anh. Minh An vẫn không trả lời, cô nhẹ thả tay mình xuống như ngầm đồng ý. Mặt Nghiêm lúc này ít nhiều giãn ra, anh nhanh chóng tháo nút áo sơ mi của anh, cởi luôn chiếc áo tơi tả của bệnh viện ném xuống sàn, sau đó đi vòng ra sau lưng cô, mở hộp y tế sức thuốc, xử lý vết thương xong xuôi, Tuấn Nghiêm lấy một áo sơ mi khác cho Minh An mặc tạm, đỡ cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mình anh về phòng gọi cho bác sĩ riêng tới xử lý vết thương. Chừng 30 phút sau, bác sĩ Trinh đã có mặt. Ông xem xét vết thương băng bó cẩn thận, dè dặt hỏi. Cậu Nghiêm, đây là vết chém, tôi có cần báo lại? Không cần. Vết thương nhỏ thì đừng làm phiền nội và mẹ tôi. Tôi hiểu rồi, chào cậu. Ừ, anh về đi, có gì tôi gọi. Tuấn Nghiêm tiễn bác sĩ ra về. Anh mệt mỏi ngồi phịch lên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại anh giang. Nghiêm nhìn tên trên màn hình, uể oải bắt máy. Anh Nghiêm, tên Hiệp đang ở Huyền Long. Được, chuẩn bị dụng cụ tôi tới ngay. Dạ, tất cả đã chuẩn bị xong. Được. Tuấn Nghiêm tắt máy, anh đứng lên, đáy mắt chuyển trầm, đen thẫm màu lạnh lẽo. Tuấn Nghiêm xoay người bước vào phòng ngủ. Anh đứng bên giường ngắm nhìn cô gái đang ngủ, giấc ngủ không yên. Đôi mắt Minh An đảo liên tục, rèm mi run run, bờ môi mấp máy gì đó. Cả gương mặt tái xanh nhợt nhạt, nó in hẳn vào trái tim người đàn ông những vết cứa đau lòng. Tuấn Nghiêm ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay cô gái, khom người thì thầm vào tai cô. Ngoan, chờ anh đi nhanh rồi về với em. Minh An nghe thanh âm quen thuộc, theo phản xạ gật gật tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tuấn Nghiêm lặng lẽ thở dài, đứng lên đi qua phòng làm việc. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp trang sức. Trong đó có một chiếc nhẫn đầu rồng khảm sapphire đen lấp lánh. Thiết kế nhìn rất uy nghi. Nghiêm đeo vào ngón trỏ và rời đi. Anh tự chạy xe tới hội sở Huyền Long, một căn biệt thự ven sông Sài Gòn, được thiết kế hẳn khu tầng hầm rộng hơn 1.000 m². Tuấn Nghiêm scan quét võng mạc, trực tiếp chạy xe vào sân. Tiếp đón anh là Huấn. Anh ta thấy Tuấn Nghiêm vội kính cẩn chào, dẫn lối anh tới căn phòng đặc biệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.